Tại hạ không phải là nữ. Chương 1035, 8 phần 10 muốn kỳ tập. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, phó thống lĩnh làm phụ trách hiệp đồng thao diễn. Như vậy là đường nữ tướng đảm nhiệm nguyên soái diễn luyện huyền vũ binh sĩ. Đường nữ tướng là người có tư cách cao nhất bên trong các huyền vũ nữ tướng. Ở thời gian tiến hành diễn luyện huyền vũ binh sĩ đảm nhiệm người tổng phụ trách không có gì cần bàn cãi. Ngô Minh cùng tình công chúa tuy rằng trên danh nghĩa là thống lĩnh, nhưng địa vị chỉ có thể xem là gần như giám quân vậy. Ở bên trong hành động quân sự thực tế vẫn cứ thuộc về người đứng thứ hai. Ngô Minh mau mau giơ hai tay lên làm lễ. Thần tuân chỉ, bởi vì đường nữ tướng truyền đạt chính là lời nói của Hoàng thượng. Tương đương với khẩu dụ, vì lẽ đó muốn xưng hô như này, nếu không phải Ngô Minh từng được Huyền Vũ Hoàng phê chuẩn có thể không quỳ lại, liền muốn quỳ xuống đến tiếp chỉ, đương nhiên cũng chỉ có địa vị như đường nữ tướng vậy, mới có thể lấy giọng điệu Hoàng thượng nói chuyện, người khác truyền đạt ý tứ Hoàng thượng căn bản không cần tiếp chỉ. Chu cô nương còn muốn đúng là có nề nếp, đường nữ tướng cười cợt. Khôi phục dáng dấp sĩ nữ không lại lấy quan giai xưng hô. Hai người nói rồi mấy câu khách sáo. Ngô Minh cáo từ, đường nữ tướng một mạch đưa nàng lên xe ngựa. Xe ngựa cộc cộc cất bước. Ngô Minh lưu ý đến cái mảnh đường đầu đường này. Không nhìn thấy tiểu thương buôn bán ven đường. Tuy rằng có người đi đường, nhưng cảm giác cũng không phải dân chúng bách tính tầm thường. Ngô Minh rõ ràng, vừa nãy con đường này là đã bị Tịnh Nhai, ý là để giữ an ninh bảo vệ cho các yếu nhân. Cần thiết hay không, trong lòng nàng hiếu kỳ, vì thấy ta, liền muốn Tịnh Nhai, hoặc là huyền vũ nữ tướng yêu thích thanh tĩnh. Bất quá vừa nghĩ lập tức liên tưởng đến ngay việc huyền vũ binh sĩ diễn tập. Có thể là có chuyện gì phát sinh, có thể tất yếu cùng Mặc Vương tử thương lượng một chút. Ngô Minh sắp xếp phu xe trước tiên lái xe hồi phủ đệ Mặc Vương tử nhìn một chút tình huống điệp báo. Ngô Minh không cho là rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết một mình chạy khắp nơi hỏi thăm liền có năng lực suy đoán ra toàn cảnh. Rất nhiều lúc không thể chỉ dựa vào vận may, vẫn là muốn đem tin tức của tuyệt đại đa số người tập trung lên mới được. Độc Cô Mặc khi chiếm được vị nữ cố vấn Ngô Minh này sau, cũng đúng là phát triển mạnh hệ thống điệp báo, dù sao hắn là nhà dã tâm có chí ở đăng cơ đế vị. Tuyệt đối không tiếc rẻ của cài, ở phương diện kiến trúc phủ đệ các loại bài trí xa xỉ. Mặc Vương tử căn bản không có tập trung vào bao nhiêu tiền bạc. Trái lại ở trên phương diện xây dựng hệ thống điệp báo bỏ xuống đại khí lực cùng nhiều triệu lượng bạc. Dưỡng nhân viên điệp báo là tương đối hao tiền. Dù sao không có đãi ngộ tốt nhất liền khiến tâm tư người chuyển biến. Cũng khó có thể cung cấp tin tức chuẩn xác. Trở lại phủ Mặc Vương tử, Ngô Minh lập tức tiến vào gian điệp báo. Nàng nhắc nhở nhân viên điệp báo đem các loại tin tức thu thập được về trước hôm nay tất cả đều mang tới. Nhân viên điệp báo không nói hai lời liền lấy xe ngựa làm đơn vị cung cấp tư liệu. Kỳ thực những công văn điệp báo này liền tiêu tốn không ít tiền bạc. Tuy rằng cái thời đại này đã có giấy bồi, nhưng trong mỗi ngày tập hợp lên tới số lượng lớn như thế vẫn là rất tốn bạc. Mặc Vương tử không sợ tốn bạc, Ngô Minh càng là không sợ tiêu tiền, ngược lại là tiền của người khác, bản thân không đau lòng. Toàn bộ hệ thống điệp báo là Ngô Minh thành lập, rất nhiều nhân viên điệp báo ở phủ Mặc Vương tử khi cầm trên tay kế hoạch thu thập tình báo từ Ngô Minh đều tan vỡ. Cái gì đều thu thập a? Mỗi nhân vật chia làm trọng điểm quản chế đến phổ thông quản chế các loại có rất nhiều cái đẳng cấp. Tỷ như hoàng cung quản chế, mỗi một ngày đi vào đi ra bao nhiêu guồng nước, mỗi ngày trong cung cấp trái cây lê đào có hay không có biến hóa. Thậm chí là số lượng xe rác chở phân cùng nước tiểu biến hóa mỗi ngày đều quản. Ngô Minh đều yêu cầu bọn họ thu thập, đây là một loại thu thập dựa theo toàn cục. Cho tới một ít tin tức tầm thường, tỉ như tin đồn đầu đường, Ngô Minh trái lại không quá quan tâm, chỉ là nhường người ghi chép nội dung, không muốn cầu số liệu cụ thể. Được rồi, nhân gia là chủ nhân cho phần cơm ăn, bảo làm sao liền làm đó. Đại lượng nhân viên điệp báo ngược lại cũng thành thực thu thập các loại tin tức. Kết quả là tư liệu muốn dùng xe ngựa tới kéo, lật xem các loại tư liệu điệp báo. Ngô Minh chú ý tới hôm qua trong bên trong hoàng cung sự vụ thái giám đột nhiên cùng thường ngày không giống. Nhập đại lượng hàng trái cây quý hiếm. Hoàng cung nhập trái cây quý hiếm là chuyện phi thường bình thường. Nhưng nhập hàng cùng sắp xếp đều là phi thường có quy luật. Nhưng là trong ngày hôm qua lượng hàng nhập nhưng tương đối đột biến. Hơn nữa hàng nhập yêu cầu rất cao. Thời điểm lần thứ nhất đưa tới, còn bị lựa bỏ một chút hàng phẩm chất không tốt, thậm chí giao hàng còn bị thái giám nổi giận đạp hai cước. Ngô Minh lập tức lại đến xem hoàng cung hai ngày này tình huống nguyên liệu thức ăn tiến vào khố. Cũng là đột nhiên có thêm mấy phần nguyên liệu nấu ăn xa hoa. Loại đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn này là cấp bậc hoàng thân quốc thích. Xem ra hoàng cung đột nhiên tiếp đón người có thân phận rất cao quý a, Ngô Minh có thể suy ra nội vụ thái giám là đột nhiên nhận được thông báo. Muốn vội vàng chuẩn bị nghênh tiếp một ít quý khách, nhưng đến chính là Tam Thánh đã xuất quan, hay là cái người nào khác, Ngô Minh còn muốn không đoán ra được. Nàng tiếp tục lật xem đại lượng tư liệu điệp báo. Rất nhanh ở trên ghi chép hàng hóa xuất ra của một cái hàng quán nào đó ở ngoài thành Vũ Đô nhìn thấy một chút đầu mối. Đàn hương 30 bàn, lâu lan hương 30 bàn, khăn tay 100 cái, liêm sa 100 đoạn, tiểu thớt lụa sợi bông thượng đẳng màu trắng 5 cuộn. Cái này nói rõ tựa là chi phí vật tư dành cho nữ tử A, đặc biệt một hạng mục cuối cùng. Tựa là đồ dùng đặc thù dành cho nguyệt sự của nữ tử thời đại này. Ngô Minh nếu không có kinh qua, vẫn đúng là không biết công dụng cái thớt lụa trắng sợi bông phía sau. Đều là cho nữ tử thân phận quý tộc tại thời điểm thân thể không thoải mái dùng. Còn có, nguyên bản uế xe vận tải chất thải cho hoàng cung cư nhiêu được điều đi rồi một chiếc. Chuyên môn đến cái hàng quán ngoài thành kia. Cái này nhưng là điểm lật tật rất rõ ràng. Huyền võ nữ tướng, bao nhiêu người đến rồi? Muốn làm gì? Ngô Minh nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Cơ bản có thể khẳng định là có huyền vũ nữ tướng ở ngoài thành nghỉ chân. Điều động binh sĩ, thị vệ trong thành lại khiến người khác không có phát hiện dị thường. Hiển nhiên là huyền vũ hoàng dự định ẩn giấu chuyện huyền vũ nữ tướng đến. Cần muốn phái thị vệ bảo vệ cơ mật. Nhất định là không có tiến hành rút tỉa canh gác, mà là vận dụng tài nguyên thị vệ dự bị, bí mật tụ tập huyền vũ nữ tướng. Chẳng lẽ huyền vũ hoàng ngày gần đây liền muốn phát động kỳ tập quân sự? Ngô Minh cho ra suy đoán không ngoài 8-9 phần 10. Kỳ thực huyền vũ hoàng bí mật tụ tập hành động, cũng không phải dễ dàng bại lộ như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ có người có năng lực giống như Ngô Minh vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm đọc đại lượng tin tức điệp báo. Tiến hành tập hợp sàng lọc ra số liệu mẫn cảm tiến hành phân tích. Cái thời đại này có thể sẽ không có người chú ý số lượng nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả. Còn vận chuyển ra vào nước bẩn uế xe bị bại lộ tin tức. Càng không ai có thể dự đoán được, Ngô Minh chiếm tựa là cái tiện nghi này. Hơn nữa nàng xem quen rồi các loại tiểu thuyết, hoạt hình, truyền hình các loại truyền thông độc đáo sáng tạo mới mẻ. Lập tức đã nghĩ đến khả năng kỳ tập quân sự, đổi lại làm lão tướng quân kinh nghiệm phong phú ở thế giới này. Cũng chưa chắc có năng lực giống như Ngô Minh dễ dàng như vậy liên tưởng đến chuyện kỳ tập. Dù sao lão tướng quân theo thói quen ở lễ thường hành quân. Ổn thỏa tác chiến, mà nàng đi chính là tư duy long ngạo thiên, kỳ tập trảm thủ loại hình mở ra lối tác chiến riêng mới là chuyện thường như cơm bữa. Đã có suy đoán kỳ tập làm chủ đạo trong đầu, Ngô Minh lại đi xem ghi chép điều động đại lượng vật tư của nước Vũ. Đã có thể nhìn ra manh mối, tuy rằng quân lương không có điều động gì dị thường, thế nhưng móng ngựa ở mấy ngày gần đây tiến hành kiểm tra rồi. Huyền Vũ Hoàng tự mình lệnh quân vụ đối với việc trưởng các loại vật tư móng ngựa kỵ binh tiến hành hạch tra. Nghiêm ngặt ngăn chặn tình huống báo giả, báo hỏng vân vân, lại có thêm, dự trữ lương khô tác chiến, dự trữ trà bánh cũng tiến hành kiểm tra rồi. Tuy rằng không có cử động chọn mua số lượng lớn, thế nhưng hoàn toàn có thể lý giải vì duyên cớ phòng bị cử động quá lớn khiến cho địch quốc cảnh giác. Huyền Vũ Hoàng rất có khả năng muốn phát động kỳ tập. Ngô Minh không dám chậm trễ, lập tức hướng về bên chân lại ăn được béo tròn béo chục heo rừng nhỏ Lương Nha đạp một cước. Đi, mang ngươi đi ra ngoài tản bộ. Heo rừng nhỏ vui sướng nhảy lên đến theo Ngô Minh đi ra ngoài. Cái bụng tròn trịa trên đất đều sượt mấy lần nó cũng không cảm thấy khó chịu. Cát Bắc Cực tiếp tục duy trì tư thái cao hứng, tản bộ bước chân đuổi tới Ngô Minh. Ngô Minh lấy hai con sủng vật làm yểm hộ, tự mình trên đường phố giúp chúng nó mua chút thịt tươi. Còn muốn cố ý đi dạo cửa hàng may, dự định giúp hai tiểu bằng hữu mua hai cái mũ mão. Nàng đặt chế mũ cho tiểu Trư cùng chim ưng, cứ nhiên là hình thức ông già Noel, họa ra phác đồ tựa là chóp nhọn hồng đính bông trắng. Cái này trêu đến may điếm lão bản buồn bực, còn có người đội mũ đỏ ra phố, nhiều không may mắn a. Nhưng mà ngẫm lại trái lại cũng không phải là người mang. Cho sủng vật mang chơi cũng là có thể hiểu được, dù sao cô gái nhà nào đều yêu thích loại hình màu đỏ. Cùng hồng nhạt, Ngô Minh ở đầu đường tuy rằng có thị vệ bảo hộ, nhưng hay là không thể tránh khỏi trở thành tiêu điểm bát quái. Tốt hơn chính là, tiêu điểm bát quái hiện tại không phải cố sự trước đó được thịnh truyền là nàng cùng Mạc Vương Tử có chuyện không thể nói, mà là sự tình nhận thưởng quyên tiền từ thiện, có lão phụ nhân tin Phật ở bên đường nắm bắt Phật Châu kêu lên. Chu cô nương còn nhỏ tuổi, có thể giúp cô nhi thiên hạ làm việc thiện như vậy. Công đức vô lượng a, bác gái ngài khích lệ. Ngô Minh phi thường hòa khí thân thiết cùng dân chúng trò chuyện. Cũng có một chút lưu manh không dám đi quấy rầy nàng. Lại không dám huýt sáo đùa giỡn cái gì, nhưng cũng kêu lớn, Chu cô nương khi nào còn muốn mở nhận thưởng, mấy ca đi thử vận may a. Bọn họ đây là đem việc quyên tiền từ thiện xem là sòng bạc mà mò mấy tay. Tuy rằng thực chất là gần như vậy, nhưng ít ra cái cử động này của Ngô Minh là có lợi về công ích. Ngô Minh liền cái liếc mắt đều không dâng tặng, căn bản lười cùng người như thế sản sinh gặp nhau. Nàng ra tới làm cái gì? Thật sự muốn dắt lợn rừng cùng chim ưng cứ như dắt chó đi dạo. Làm sao có khả năng đi? Nàng là thà rằng ngồi chồm hổm góc đường xem mỹ nữ cũng sẽ không mang theo sủng vật tản bộ. Mục đích thật sự tự nhiên là, lưu ám ngữ mật hiệu, truyền đạt cho nước Tề. Ngô Minh ở trên đường đi dạo phố, tìm cơ hội ở trong một ít cửa hàng lưu lại mật hiệu đặc biệt. Đây là một loại ký hiệu ngôn ngữ đặc biệt, nói cho bọn họ biết dùng tốc độ nhanh nhất truyền báo nước Tề. Nhưng Tề Vương lưu ý cẩn thận nước Vũ tập kích. Xác suất dự phán là 8 phần 10. Cái này dù sao cũng là Ngô Minh suy đoán. Đối với nước Tề tới nói, có thể là tình huống ngộ báo. Nhưng nếu là nước Vũ thật sự phát động kỳ tập, mà Tề Vương có một điểm chuẩn bị như vậy, ý nghĩa nhưng là tương đương trọng đại. Dù sao chiến tranh quốc gia, kỳ tập vốn là liều lĩnh nguy hiểm cực lớn. Nếu là đối phương có phòng bị mà bố trí cạm bẫy, 8-9 phần 10 liền muốn toàn quân bị diệt, trước khi rời đi nước Tề lại đây nằm vùng, Tề Vương, Tề Phi liền nói với nàng toàn bộ mạng lưới điệp báo của nước Tề ở Vũ Đô. Thường ngày để cho ổn thỏa, Ngô Minh đều sẽ không liên hệ cùng bất kỳ nhân viên điệp báo nước Tề nào. Tuy rằng nàng nhớ tới đại lượng phương thức liên lạc, nhưng nhân viên điệp báo cũng không biết Ngô Minh tồn tại. Bởi vì tình huống Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Giao này. Quả thực tựa là bí mật cấp quốc gia, ở bên trong hệ thống điệp báo nước Tề, nàng khác nào một đoàn sương mù ở đỉnh núi, đơn hướng đi xuống liên hệ, thuộc về cao cấp nhất tồn tại. PS, khán nàng phi tại hạ phía sau độc nhất vô nhị cố sự. Nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, quan tâm công chúng hào. Vì tín tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào đi đi là được. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. PS, đề cử một chút biến thân văn tinh Vũ U Nguyệt. Thư hào 3.329.884. Tác giả mở miệng câu đề cử hậu. Nhị còn dán ở đây. V. vẫn quên, thẹn thùng, cách chương.